Chương 777, phong các phó các chủ. Người sau này sẽ là phong các phó các chủ. Khi câu nói này tại trong kim điện rộng rãi truyền ra lúc, cơ hồ tất cả mọi người là ngốc trệ xuống tới, bọn hắn trợn mắt hốc mồm nhìn qua bàn đọc bằng thanh ngọc đằng sau đạo thân ảnh cao giáo kia. Cho dù là cái kia cổ diễm, đều là mỉ hệ NGNGFNGNG, có Chu Tờ hoài nghi tự thân lỗ thai xảy ra sai sót. Cái này si tinh lúc trước không phải còn tại tức giận sao, làm sao trong lúc bất chợt chuyển biến lớn như vậy. Cổ diễm sau lưng, cái kia cổ tỷ cũng là miệng run rẩy, nếu như không phải trong lòng lưu lại lý trí để hắn hiểu được thân ở chỗ nào, chỉ sợ lúc này liền muốn không nhịn được gầm hét lên. Không phải hẳn là trực tiếp đem tiểu tử vô lễ này trục xuất Thiên Nguyên động thiên sao, làm sao còn trực tiếp từ phổ thông phong các viên nhảy lên trở thành phó các chủ rồi. Trong lúc này đến tột cùng là bao lớn nhảy vọt. Tại cổ diễm hai người một mặt kinh hãi lúc, cái kia Y Lìa Diêm cùng Y Thu Thủy thần sắc cũng không khá hơn chút nào, đặc biệt là Y Lìa Diêm, hắn thoáng có chút kinh hoàng mà nói, si tinh đại nhân chớ có nói giỡn, Chu Nguyên sao có thể trở thành phong các phó các chủ, hắn coi là si tinh là giận dữ, cố ý nói mát, bằng không khó mà giải thích si tinh chuyển biến. Y Thu Thủy cũng là không lo được mạo phạm, thấp giọng nói, si tinh đại nhân, Chu Nguyên cũng không phải là ghét bỏ, có thể trở thành người phong các, đã là vinh hạnh của hắn. Cổ Diễm cùng cổ tỷ nghe đến lời này, ngược lại là thở dài một hơi, bọn hắn cũng là cảm thấy si tinh khả năng thật sự là bởi vì phẫn nộ nói mát. Bất quá trong sân Chu Nguyên, thần sắc ngược lại là không có gợn sóng, lúc trước nói ra câu nói kia về sau, hắn chính là mắt buông xuống tới, nhìn qua rất là kính cẩn. Sau bàn đọc bằng thanh ngọc, si tinh căn bản không có để ý tới Y Lìa Diêm hoặc là cổ diễm bọn hắn, nàng con ngươi thanh tịnh trong suốt kia, chỉ là nhìn chòng chọc vào Chu Nguyên, đầu ngón tay ở trên bàn gửi ra vết tích thật sâu. Một lát sau, trong nội tâm nàng kinh đảo hải lãng thời gian dần trôi qua lắng lại, thản nhiên nói, ta không có nói đùa, Chu Nguyên có thể tại thần phủ cảnh trung kỳ liền đánh bại Mạc Uyên, đủ để chứng minh thiên phú của hắn, cho nên hắn cũng có được trở thành phó các chủ tư cách. Y Lìa Diêm cùng Y Thu Thủy nghe được lời này, rốt cục biết được si tinh cũng không nói mát, thế là hai mặt nhìn nhau lấy, vẫn như cũ cảm thấy khó có thể tin. Phải biết bây giờ phong các chủ vị trí không công bố, cũng chỉ có hai vị phó các chủ là cao nhất trưởng sự giả, nếu như Chu Nguyên thật trở thành phong các phó các chủ, chẳng phải là nói trực tiếp một bước lên trời. Ngược lại là cái kia cổ diễm, sắc mặt không khỏi trở nên tái nhợt xuống tới, trầm giọng nói, si tinh đại nhân, một cái không biết ngọn ngành ngoại nhân, sao có tư cách trở thành phong các phó các chủ. Si tinh đôi mắt bình thản, nói, ta nói có tư cách liền có tư cách. Cổ diễm trì trệ, trong mắt của hắn tràn đầy tức giận, hắn không biết vì cái gì si tinh trong lúc bất chợt liền cải biến cố ý, hắn lúc này, có một loại cảm giác bị trêu đùa. Phong các phó các chủ, liền xem như Mạc Uyên QNZ không có đủ tư cách, hắn đánh bại Mạc Uyên, cũng nói không là cái gì. Cổ diễm trầm giọng nói, ta nói có là có. Si tinh vẫn như cũ là bộ dáng lãnh đạm kia. Cổ diễm giận dữ, nhưng hắn QNZ minh bạch si tinh địa vị. Nàng có tư cách bổ nhiệm phong các phó các chủ, lúc này chỉ có thể cả giận nói, mặc dù si tinh đại nhân ngươi là ngũ đại chấp trưởng nguyên lão, nhưng việc này ta chắc chắn hướng tông chủ báo cáo. Nói xong, hắn trực tiếp vung tay háo quay người mà đi. Hắn nói tới tông chủ, tự nhiên chính là vị kia cùng si tinh cùng là ngũ đại chấp trưởng nguyên lão Thiên Linh Tông tông chủ. Cái kia cổ tỷ cũng là sắc mặt khó coi đi theo phía sau hắn, lúc gần đi ánh mắt hung hăng trợn mắt nhìn Chu Nguyên một chút. Đối với bọn hắn rời đi, si tinh con mắt cũng không từng nhấc một chút. Tại cổ diễm hai người sau khi rời đi, Y Lìa Diêm cùng Y Thu Thủy liếc nhau, bọn hắn không rõ si tinh vì cái gì trong lúc bất chợt đối với Chu Nguyên như thế xem trọng, bất quá cái này chung quy là một chuyện tốt. Chu Nguyên, còn không tạ ơn si tinh đại nhân. Y Lìa Diêm đề điểm no y Chu Nguyên gật đầu, kính cẩn mà nói, cảm ơn đại nhân. Si tinh ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Nguyên, sau đó đối với Y Lìa Diêm, Y Thu Thủy nói, các ngươi đi ra ngoài trước, ta có lời cùng Chu Nguyên nói một chút. Y Lìa Diêm cùng Y Thu Thủy cũng là có thể trông thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương, bất quá cũng không dám lãnh đạm, thi lễ một cái sau chính là quay người thối lui ra khỏi kim điện. Ra kim điện, Y Lìa Diêm mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, không ngừng lắc đầu, hiển nhiên còn đang vì chuyện lúc trước hao tâm tốn sức. Si tinh đại nhân làm sao lại cho Chu Nguyên một cái phó các chủ vị trí, Y Thu Thủy cũng là không nhịn được hỏi. Phong các chủ địa vị, tương đương với Y Lìa Diêm loại trưởng lão này, phó các chủ cũng kém không được quá nhiều. Nếu như Chu Nguyên là nguyên anh cảnh cường giả, bởi vậy đãi ngộ, Y Lìa Diêm còn không cảm thấy kỳ quái, nhưng hắn chỉ là một cái thần phủ cảnh trung kỳ a. Những năm gần đây, nào có qua loại chuyện này. Y Lìa Diêm không nhịn được thấp giọng nói, chán nờ dê lẽ lại là si tinh đại nhân coi trọng Chu Nguyên rồi. Y Thu Thủy khuôn mặt đỏ lên, xấu hổ nói, ra ra, ngươi thật sự là lao già xấu xa, ngươi nói nhăng gì đấy, si tinh đại nhân như vậy nhân vật, tầm mắt không biết cao bao nhiêu, thấy thế nào được ta không phải nói Chu Nguyên không tốt, chỉ là căn bản cũng không khả năng. Y Lìa Diêm cũng là cười cười xấu hổ, có chút trột dạ nhìn một chút hậu phương kim điện, lời này nếu là rơi xuống Si Tinh trong thai, sợ là không có hắn quả ngon để ăn. Thế là, hắn chỉ có thể không ngừng lắc đầu, cuối cùng nói, vậy như vậy đến xem mà nói, có thể là Si Tinh đại nhân muốn cho cái kia cổ diễm một chút nhan sắc nhìn một chút, dù sao bọn hắn Thiên Linh Tông, QNZ không ít cho Si Tinh đại nhân ngột ngạt. Y Dì Thu Thủy gật gật đầu, cũng chỉ có lý do này hơi no y con ở nghe được cờ, bất quá đây đối với Chu Nguyên mà nói, lại xem như bánh từ trên trời rớt xuống. Tất cả ám vệ, tất cả lui ra đi. Trong kim điện, Si Tinh tại Y Dì Diêm bọn hắn trước sau khi rời đi, lại lần nữa bình tĩnh lên tiếng. Trong kim điện có một chút nhỏ xíu nguyên khí ba động hiện hiện, ngay sau đó lặng yên biến mất, bất quá Chu Nguyên có thể cảm giác được, trong bóng tối cảnh giác ánh mắt, cũng là tùy theo tiêu trừ. Cái này làm cho hắn cũng là lặng lẽ thở dài một hơi. Hắn ngẩng đầu lên, lại là khẽ giật mình, bởi vì Si Tinh thân ảnh đã giống như quỷ mị xuất hiện ở phía trước hắn, một đôi mắt, nháy cu nở dê không nháy mắt theo dõi hắn. Cùng lúc đó, Chu Nguyên còn có thể phát giác được, một cỗ khó mà hình dung cảm giác các bách, thời gian dần trôi qua từ Si Tinh thể nội phát ra. Ngươi, từ chỗ nào đã tu luyện hỗn độn thần ma quan tưởng pháp? Si Tinh chậm rãi nói. Lúc trước Chu Nguyên âm thầm vận chuyển hỗn độn thần ma quan tưởng pháp một sát na kia, Si Tinh chính là cảm ứng được, sức chấn động kia quá quen thuộc, bởi vì, nàng QNZ tu luyện Chu Nguyên tại Si Tinh nhìn soi mói, quanh thân không gian đều là vào lúc này ngưng kết, hết thảy đường lui đều bị phong tỏa, hắn lúc này, liền xem như muốn tự bạo thần phủ, chỉ sợ đều là không cách nào làm đến. Bất quá hắn thần sắc lại là từ đầu đến cuối bình tĩnh, nói, ngoại trừ sư phụ bên ngoài, còn có những người khác có thể truyền thụ hỗn độn thần ma quan tưởng pháp sao? Si Tinh thần sắc chấn động, từng chữ nói ra nói, ngươi nói là, đây là sư phụ giao cho ngươi, ngươi dùng cái gì chứng minh hỗn độn thần ma quan tưởng pháp còn không được sao? Chu Nguyên hỏi. Còn chưa đủ. Chu Nguyên nghĩ nghĩ, xuề bàn tay ra, trong lòng bàn tay có nguyên quang lấp lóe, sau một khắc, một chi màu đen pha tạp cổ lão bút đen xuất hiện ở trong tay của hắn. Si Tinh nhìn chằm chằm bút đen không gì sánh được quen thuộc kia, có chút run rẩy vươn ngón tay, nhẹ nhàng đụng vào, Chu Nguyên có thể trông thấy, nàng trong con ngươi thanh tịnh trong suốt kia, có thủy khí ngưng tụ, cuối cùng hóa thành bọt nước từ khỏe mắt chảy xuôi xuống tới. Nàng run giọng thì thào. Thiên Nguyên bút.